Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, quỷ dị hắc vụ. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, không, đừng có giết ta. Đối mặt với Lạc Băng Hành chỗ phóng thích ra băng lãnh sát ý, Trương Dương rốt cục không chịu nổi. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai chân một khuất, cả người trực tiếp sụi lơ tại trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, lại lần nữa có đại lượng hắc khí từ Trương Dương trong cơ thể phun trào mà ra, dung nhập Sở Phong lồng ngực chỗ mặt dây chuyền bên trong. Đối với cảnh tượng trước mắt, bốn mọi người chung quanh như cũ nhắm mắt làm ngơ, phảng phất bọn hắn căn bản nhìn không thấy những hắc khí này bình thường. Nhưng lần này, Sở Phong lại là vô cùng xác nhận, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Sau đó, hắn theo bản năng nhìn phía trước ngực mình màu đen mặt dây chuyền, đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng hoang mang chi sắc. Cái này viên phụ mẫu tại mất tích trước đó lưu cho hắn mặt dây chuyền, đến tột cùng là lai lịch gì? Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng cái này sự tình, một tiếng gầm thét liền trên bầu trời nổ vang ra. Lạc Băng Hành, không nên vọng động. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tóc hoa dâm lão đầu chính ngồi cưỡi tại một đầu băng xương cự long lưng phía trên, hướng phía lôi đài vị trí cấp tốc bay lượn mà đến. Tên này lão già tóc trắng chính là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện đạo sư một trong, Công Tôn Huyền. Đồng thời, ngoại trừ đạo sư cái này thân phận bên ngoài, hắn vẫn là một ngự thú tông sư. Tại cái này một thời đại, chỉ có được bạch kim cấp chiến sủng ngự thú sư mới xứng đáng được là ngự thú tông sư. Mà hắn chỗ ngồi cưỡi đầu kia băng xương cự long chính là một đầu bạch kim cấp thất tinh cực hàn xương ảnh long. Giống, tựa hồ là cảm nhận được Công Tôn Huyền vội vàng, đầu này cực hàn xương ảnh long lúc này ngẩng đầu lên, bạo phát ra một đạo vang vọng bầu trời tiếng giống giận dữ. Tại nghe được cái này âm thanh đắt đỏ long hống âm thanh, mọi người ở đây đều là cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào. Mà vốn là thân chịu trọng thương Sở Phong, tự nhiên càng là không thể thừa nhận ở cái này giống như xung kích. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền trực tiếp hôn mê đi. Tại một lần nữa sau khi tỉnh lại, Sở Phong phát hiện mình đã nằm ở trường học trong phòng y vụ. Chu vi một mảnh trắng noãn, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Tiểu Mạc, tại sau khi tỉnh lại, Sở Phong phản ứng đầu tiên liền là tìm kiếm mình chiến sủng. Uông Ô tại nghe được Sở Phong la lên về sau, chó đen nhỏ lúc này ngóc đầu lên đến kêu một tiếng, từ mặt khác một chương trên giường bệnh nhảy xuống tới. Nó hướng về phía Sở Phong vui sướng lắc lắc cái đuôi, lại lè lưỡi đến liếm láp một chút lòng bàn tay của hắn, tựa như đang lấy lòng bình thường. Sở Phong một mặt bất đắc dĩ nhìn nó một chút, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Bày ra ngươi như thế một đầu chiến sủng, ta còn thực sự là không có cách. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mặc trên thân đã quấn đầy băng vải, hiển nhiên là đã trải qua chữa bệnh xử lý. Cái này khiến Sở Phong không khỏi yên tâm một chút. Nó bị xích giáp tê xô ra những này chảy ra, nếu là trễ trị liệu, rất dễ dàng liền sẽ nát giữa, thậm chí lây nhiễm. Còn tốt, đều là một chút bị thương ngoài da, không chút làm bị thương xương cốt. Tại đem Tiểu Mặc kéo qua đến về sau, Sở Phong lại kiểm tra một lần nó thương thế trên người. Tại bảo đảm không có việc gì về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn một bên vuốt ve Tiểu Mặc lông tóc, một bên nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài bất đắc dĩ tại phòng bệnh ở trong vang lên. Hắn gọi Sở Phong, 18 tuổi, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện tân sinh, cũng bị người cho rằng là Thiên Hải Học Viện sỉ nhục. Truy cứu nguyên nhân, liền ở chỗ, hắn bản mệnh chiến sủng, không phải cái gì hung lệ bạo ngược ma thú, càng không phải là cái gì kỳ quỷ khó dò yêu thú, mà là một đầu huyết thống thuần chính chó vườn, tên gọi tắt, chó đất. Thế giới này có rất nhiều cường giả, tựa như là ngân hà bên trong lấp lánh đầy sao. Ngự thú sư, chiến giả, tinh thần niệm lực người. Sự tồn tại của những người này, liền như là từng cây lương đống, chống đỡ lên phương thế giới này bầu trời, phòng ngừa nhân loại gặp ngoại tộc xâm phạm. Mà tại những nghề nghiệp này bên trong, ngự thú sư lại là phát triển nhất là phồn vinh, đồng dạng cũng là thụ nhất người tôn sùng một mạch. Bởi vì, trên thế giới này gần 6 thành đỉnh cao cường giả đều là ngự thú sư, mà chiến giả cùng tinh thần niệm lực người chung vào một chỗ, cũng bất quá chia đều còn lại 4 thành mà thôi. Ngự thú sư cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người. Sở Phong đã từng liền tại trên mạng nhìn qua dạng này một cái video. Một đỉnh phong cấp bậc ngự thú sư, ngồi cưỡi lấy toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm ma diễm hắc ngục long. Bên cạnh hắn, thì là một đầu như là sơn nhạc kích cỡ tương đương đại địa ma hùng. Mà đi theo tại phía sau hắn, còn có một đám hung hãn tàn bạo chiến sủng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Xích Huyết Lôi Báo, Huyết Đồng Ma Viên, Độc Giác Hỏa Nghiêu. Câu nói kia nói thế nào? Tuyệt đối không nên trêu chọc một ngự thú sư. Ngươi cho rằng hắn là một người. Kỳ thật phía sau hắn mang theo thiên quân vạn mã. Không chút nào khoa trương. Có được đỉnh phong thực lực ngự thú sư. Một người, liền có thể là một chi quân đội. Đây cũng là vì cái gì? Sở Phong sẽ đối ngự thú sư cái này chức nghiệp như thế chi hướng tới. Vì thế, Sở Phong khổ tâm học tập. Cố gắng nghiên cứu, rốt cục thi đậu Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, đồng thời cũng thông qua được ngự thú sư tư chất khảo thí. Khi tiến vào ngự thú học viện về sau, Sở Phong đầy cõi lòng nhiệt thành, đầy cho là mình sẽ có một cái quang minh tương lai. Thẳng đến, hắn tại lần thứ nhất triệu hoán bên trong, triệu hoán ra một con chó đất. Đối với ngự thú sư mà nói, lần thứ nhất triệu hoán thường thường là cực kỳ trọng yếu, bởi vì ngự thú sư lần thứ nhất triệu hồi ra, bình thường đều là cùng mình tâm linh phù hợp, huyết mạch tương thông, đồng thời tiến bộ không gian cực lớn bản mệnh chiến sủng. Bản mệnh chiến sủng mạnh yếu, quyết định một ngự thú sư hạn cuối, giống như là trước đó cùng Sở Phong quyết đấu Trương Dương. Đầu kia xích giáp tê chính là hắn bản mệnh chiến sủng. Thậm chí đều không cần làm sao bồi dưỡng, cũng đủ để nghiền ép trong học viện 6-7 thành ngự thú sư. Rốt cuộc, mấy ngàn cân xích giáp tê, cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. Sở Phong sở dĩ sẽ bị người nhạo báng, cũng là bởi vì hắn bản mệnh chiến sủng thật sự là quá yếu. Một đầu chó đất, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Muốn thiên phú không thiên phú. Muốn tư chất không tư chất, thậm chí ngay cả tiến hóa phương hướng cũng không tìm tới. Mang theo trên người đều ngại lãng phí tài nguyên. Lúc trước, tại triệu hoán ra đầu này chó đen về sau, Sở Phong cũng hoàn toàn chính xác ý chí tiêu trầm thật dài một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, tư chất của mình cũng không tính kém. Vì cái gì triệu hoán đi ra bản mệnh chiến sủng lại như thế chi không chịu nổi đâu. Bất quá. Tại đồi phế hồi lâu sau, Sở Phong cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này. Dù nói thế nào, đầu này chó đen, cũng là hắn bản mệnh chiến sủng a. Triệu hoán sư cùng bản mệnh chiến sủng ở giữa. Hẳn là họa phúc tương y, vinh nhục cùng hưởng mới đúng. Cuối cùng, Sở Phong là đầu này chó đen đặt tên là Tiểu Mặc. Mặc chữ mở ra, chính là chó đen. Sở Phong yên lặng dưới đáy lòng hạ quyết tâm. Dù là mình bản mệnh chiến sủng yếu hơn nữa, mình cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đi trở thành một cường đại ngự thú sư. Chỉ tiếc, hắn nguyện cảnh mặc dù mỹ hảo, nhưng người bên cạnh đối với hắn lặng lẽ, chế giễu cùng khi nhục, lại là chưa từng có dừng lại qua. Lần này Trương Dương cùng hắn quyết đấu, chính là một góc trong đó. Chuyện nguyên nhân gây ra, nói đến cũng là đơn giản. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện vì khích lệ học sinh, mỗi tháng đều sẽ ngoài định mức cấp cho 3 cái dục thú đan. Ban thưởng cho trong một lớp học xếp hạng trước 3 học sinh. Nơi này xếp hạng, chỉ là thi viết xếp hạng, mà không phải thực chiến xếp hạng. Chỉ cần thi viết thành tích thật tốt, đồng dạng có thể cầm tới ban thưởng. Đối với Sở Phong mà nói, Đây là hắn số lượng không nhiều có thể có được dục thú đan thời cơ. Chỉ bất quá, một lớp tổng cộng cũng chỉ có 3 cái ban thưởng danh ngạch. Sở Phong lấy được, liền mang ý nghĩa có người bị hắn cho chen lấn xuống tới. Bị dồn xuống tới người kia, chính là Trương Dương. Trận kia khảo thí, Sở Phong thứ 3, Trương Dương, thứ 4, Trương Dương trong cơn tức giận, trực tiếp ở trước mặt làm nhục Sở Phong. Đồng thời còn muốn cùng hắn ước chiến. Tiền đặt cược liền là viên kia dục thú đan. Tại Trương Dương nhìn đến, Sở Phong căn bản là không có tư cách cầm tới viên kia dục thú đan, mà đem dục thú đan đút cho cái kia đầu phế vật chó đất. Kia càng là phung phí của trời. Nghĩ đến chuyện từ đầu đến cuối, Sở Phong không khỏi khẽ thở dài một hơi. Cái này thật đúng là cái thế giới hiện thật. Cường giả được vạn người ngưỡng mộ, kẻ yếu lại không mảnh đất cắm rùi. Tiểu Mặc a, người yếu liền nhược điểm, không có quan hệ, về sau ta mang theo ngươi ăn ngon, uống say, để ngươi đem dục thú đan coi như cơm ăn. Dù là chúng ta là chó đất, cũng phải làm châu nhất phê chó đất. Chấm ngoặc kép, Lâm Trần vỗ vỗ Tiểu Mặc đầu, vui vẻ mở miệng nói ra. Uồng ô, Tiểu Mặc quật cường cứng cổ, bất mãn kêu một tiếng, thật giống như đang nói, người mới chó đất, cả nhà ngươi đều là chó đất, lão tử cực kỳ mạnh có được hay không? Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, Sở Phong nhếch miệng cười một tiếng, trước mắt đầu này chó đen nhỏ, tính cách quả thực giống như hắn quật cường. Uông ô, một giây sau, không đợi Sở Phong kịp phản ứng, Tiểu Mặc liền đột nhiên nhảy tới giường bệnh của hắn phía trên. Một ngụm điêu đi trước ngực hắn viên kia màu đen mặt dây chuyền. Tiểu Mặc, đừng làm rộn, trả lại cho ta. Sở Phong biến sắc, lúc này đưa tay chộp tới. Phải biết, cái này viên màu đen mặt dây chuyền, thế nhưng là cha mẹ của hắn tại trước khi mất tích duy nhất lưu cho hắn đồ vật. Cho tới nay, hắn đều đem cái này viên mặt dây chuyền treo ở trên cổ. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, đúng lúc này, một đoàn quỷ dị hắc vụ, lại là bỗng nhiên từ mặt dây chuyền ở trong phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem Tiểu Mặc thân thể bao khỏa tiến trong đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.